Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2011, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Người Mỹ thấm mệt sau 10 năm chiến tranh ở Afghanistan. We will draw them down in a responsible way that will allow Afghanistan. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài ghi nhận nhân kỷ niệm 10 năm ngày chiến tranh Afghanistan khởi sự, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Ba phụ nữ Liberia và Yemen đoạt giải Nobel Hòa bình 2011. Lực lượng an ninh Syria giết chết 7 người biểu tình. Trận chiến ở thành phố quê nhà của ông Gaddafi vẫn tiếp diễn. Thượng viện Mỹ hoãn biểu quyết dự luật về chỉ tệ Trung Quốc. Chúng tôi cũng có bài tường thuật từ Bangkok về tình hình lũ lụt ở Thái Lan. Sau phần tin tức thời sự là tiết mục thể thao và tạp chí thanh niên do Trà My phụ trách, nói về chiến dịch do người trẻ ở hải ngoại khởi xướng để ủng hộ thanh niên công giáo bị bắt tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh vừa cập nhật. Giải Nobel Hòa bình năm 2011 được trao cho bà Ellen Johnson Sirleaf, Tổng thống Liberia, cùng với nhà hoạt động cho hòa bình của nước này là bà Layma Gbowee, cùng với nhà tranh đấu nữ quyền Yemen là bà Tawakkut Karman. Ủy ban Nobel nói loan báo như thế ngày hôm nay tại Oslo. Họ nói rằng ba phụ nữ vừa kể cũng đoạt giải thưởng cao quý này vì cuộc tranh đấu bất bạo động của họ cho sự an toàn của phụ nữ và cho các quyền của phụ nữ. Chủ tịch ủy ban là ông Jackland đã tán dương những công việc của ba phụ nữ đoạt giải và ông nói rằng chúng ta không thể có được hòa bình lâu dài trên thế giới trừ phi phụ nữ có được cùng những cơ hội trên thế giới như phái nam. Bà Sirleaf, 72 tuổi, đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ ở Phi Châu vào năm 2005. Ủy ban Nobel ca ngợi nhà lãnh đạo Liberia này về những nỗ lực cho hòa bình, thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế và xã hội và tăng cường vị thế của phụ nữ. Nhà lãnh đạo Liberia hiện đang tranh đua khít khao để tái tranh cử trong cuộc bầu cử vào thứ Ba tới đây. Bà nói rằng giải Nobel Hòa bình này là sự tuyên dương đối với nhiều năm tranh đấu cho công lý, hòa bình và phát triển ở nước bà. Bà nói thêm rằng công này là của nhân dân Liberia. Ủy ban Nobel tán dương bà Gbowee, 39 tuổi, về đóng góp của bà cho việc chấm dứt cuộc nội chiến Liberia bằng cách khuyến khích các phụ nữ cơ đốc giáo và Hồi giáo tham gia một loạt những cuộc biểu tình ngồi lì và biểu tình bất bạo động. Vào năm 2002, bà Gbowee đã vận động cho phụ nữ Liberia tham gia một cuộc đình công tình dục cho tới khi bạo động chấm dứt. Bà Gbowee nói rằng giải thưởng này là giải Nobel cho phụ nữ Phi Châu, và bà nói thêm rằng không ai còn có thể giảm thiểu vai trò của chúng ta. Trong khi đó, nhà tranh đấu Karman của Yemen, 32 tuổi, đã được tuyên dương về việc đóng một vai trò lãnh đạo trong cuộc tranh đấu cho nữ quyền và dân chủ và hòa bình ở Yemen. Bà Karman là một nhân vật tranh đấu hàng đầu ở Yemen trong cuộc vận động mùa xuân Ả Rập. Bà nói với báo chí sau khi đoạt giải rằng bà tặng giải thưởng này cho giới trẻ của cuộc cách mạng ở Yemen. Bà cũng nói rằng đây là một chiến thắng trong cuộc nổi dậy ở Yemen chống lại Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Ủy ban Nobel nói rằng họ hy vọng giải thưởng này sẽ có ích cho việc chấm dứt nạn đàn áp phụ nữ vẫn còn xảy ra ở nhiều quốc gia. Ba phụ nữ này chia nhau giải thưởng hiện kim gần 1,5 triệu đô la và họ sẽ nhận giải tại một buổi lễ ở Oslo vào ngày 10 tháng 12. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày diễn ra cuộc tiến công vào Afghanistan do Hoa Kỳ lãnh đạo. Diễn tiến này đưa tới chỗ chính quyền Taliban ở Afghanistan bị lật đổ và dẫn tới cuộc chiến tranh lâu nhất của nước Mỹ, làm tiêu hao hàng ngàn nhân mạng và hàng tỷ đô la. Cuộc tiến công được phát động chưa đầy một tháng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, với mục đích truy lùng thủ lĩnh Osama Bin Laden của tổ chức Al-Qaeda và lật đổ phe Taliban. Một thập niên sau đó, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói rằng chính phủ ông và các đối tác quốc tế vẫn chưa mang lại an ninh cho Afghanistan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC, ông Karzai nói rằng NATO, Hoa Kỳ và Liên bang Pakistan lẽ ra nên tập trung vào việc tiêu diệt những nơi ẩn náu an toàn của Taliban khi cuộc xung đột mới bắt đầu. Nhà lãnh đạo Afghanistan lập lại tố cáo là phe Taliban được hỗ trợ bởi những phần tử ở Pakistan, một tố cáo đã bị Pakistan phủ nhận. Một ngày trước dịp kỷ niệm, Đại tướng lục quân hồi hưu Stanley McChrystal đã đọc một bài diễn văn, trong đó ông nói rằng nhiệm vụ khó khăn nhất ở Afghanistan hiện nay có thể là việc thành lập một chính phủ hợp pháp mà người dân bình thường ở Afghanistan có thể tin tưởng và hoạt động như một đối trọng với phe Taliban. Ông McChrystal từng nắm quyền chỉ huy lực lượng liên minh từ năm 2009 đến năm 2010 và bị buộc phải từ chức vì những phát biểu thiếu thỏa đáng được tiết lộ trong một bài viết của một tạp chí. Hôm qua, ông nói rằng Hoa Kỳ tiến vào cuộc chiến Afghanistan với điều mà ông gọi là một cái nhìn đơn giản, một cách đáng sợ về lịch sử cận đại của Afghanistan. NATO cho biết, việc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho chính phủ Afghanistan tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch. Liên minh đã bắt đầu giao trách nhiệm an ninh cho quân đội và cảnh sát Afghanistan theo một chiến tình tuần tự. Theo đó, tất cả các binh sĩ tác chiến nước ngoài sẽ rời Afghanistan vào cuối năm 2014. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết ông tin rằng tiến trình chuyển tiếp sẽ không bị chật đường rầy. Tuy nhiên, từ khi tiến trình được khởi sự hồi đầu năm nay, phe nổi dậy đã thực hiện một số những vụ tấn công và mưu sát gây nhiều tiếng vang. Các nhà hoạt động cho biết lực lượng an ninh Syria đã bắn vào người biểu tình chống chính phủ, giết chết ít nhất 7 người. Vụ này xảy ra ngày hôm nay khi hàng ngàn người biểu tình đổ ra các đường phố trên khắp nước, tiếp tục kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Trong khi đó, Phó Ngoại trưởng Syria là ông Faisal Maqdad đã quy trách nhiệm cho những người mà ông gọi là những phần tử khủng bố gây nên vụ bạo động đẫm máu ở nước ông. Trong một bài diễn văn đọc tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay, ông Maqdad nói rằng những kẻ tội phạm đã giết hơn 1.100 người ở nước ông. Tại cuộc họp đang được tổ chức ở Geneva, tổ chức thế giới này đang xem xét hành động của Syria đối với các cuộc biểu tình đòi cải cách. Hội nghị diễn ra một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc nâng tổng số người chết trong chiến dịch trấn áp kéo dài 7 tháng nhắm vào người bất đồng chính kiến ở Syria lên tới 2.900 người. Trong một diễn tiến khác, Tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev ngày hôm nay nói rằng Tổng thống Assad sẽ phải từ bỏ quyền lực nếu ông không thể thực thi được các biện pháp cải cách. Cả Nga lẫn Trung Quốc đều đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo Liên Hiệp Quốc lên án Syria về vụ đàn áp biểu tình. Thứ hai tuần sau, một phái đoàn của Syria gồm các lãnh đạo đối lập sẽ đến thăm Moscow. Cảnh sát ở Bahrain đang điều tra cái chết của một thiếu niên trong một cuộc biểu tình chống chính phủ. Một thông cáo của chính phủ cho biết thiếu niên tên là Ahmed Jaber thiệt mạng tối thứ Năm trong vụ đụng độ tại một cuộc biểu tình ở miền Nam. Phe đối lập và các tổ chức nhân quyền nói rằng nạn nhân thiệt mạng vì một phát đạn của cảnh sát bắn trúng vào tim hoặc phổi. Chính phủ nói rằng họ đang điều tra vụ này. Ít nhất 30 người thiệt mạng ở Bahrain kể từ khi người Hồi giáo Shia đa số bắt đầu biểu tình để đòi chế độ quân chủ của người Sunni thiểu số, dành thêm cho họ các quyền hạn về chính trị. Các lực lượng chính phủ Libya tiếp tục cuộc tấn công vào Sirte, là thành phố quê nhà của ông Muammar Gaddafi, trong lúc lãnh tụ bị lật đổ này kêu gọi dân chúng biểu tình chống lại chính phủ lâm thời. Cuộc giao tranh ngày hôm nay tập trung ở trung tâm hội nghị Ouagadougou, là nơi các chiến binh của phe Gaddafi lập căn cứ. Các viên chỉ huy của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia NTC trước đó đã dự báo là họ sẽ chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này trong vài ngày nữa. Các chiến binh của NTC đã tiến vào thành phố này kể từ cả phía đông lẫn phía tây. Thành phố nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 400 km về hướng đông, là một trong vài cứ địa còn sót lại của những người trung thành với ông Gaddafi. Trong khi đó, trong một thông điệp thu thanh được đài truyền hình Al-Rai của Syria phát đi ngày hôm qua, ông Gaddafi cảnh báo các nhà lãnh đạo của những nước đang phát triển hậu thuẫn cho chính phủ lâm thời Libya. Ông nói rằng những nhà lãnh đạo này nên chuẩn bị cho việc các đồng minh của NATO thành lập những hội đồng để thay thế họ từng người một. Ông Gaddafi cũng kêu gọi dân chúng Libya xuống đường cả triệu người cùng một lúc để chống lại chính phủ lâm thời. Hiện chưa rõ ông Gaddafi đang ở đâu và thông điệp đó được thu thanh khi nào. Đó là thông điệp đầu tiên của ông mà người ta nghe được kể từ trung tuần tháng 9. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể theo dõi các chương trình phát thanh và truy cập trang web của Ban Việt ngữ trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Minh Anh xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Tướng Việt Nam nói, Hoa Kỳ nên học bài học từ cuộc chiến Việt Nam rằng gây hấn là không hợp pháp. Một giới chức quân sự hàng đầu của Việt Nam, người đã từng trở thành một anh hùng trong cuộc chiến tranh Việt Nam thời thập niên 1960-1970, đã đọc một bài diễn văn hiếm hoi trước các giới chức quân sự Hoa Kỳ ở Washington hôm thứ Năm. Trong đó, ông đưa ra những lời khuyên cho phía Mỹ. Hãng thông tấn AP đưa tin, Trung tướng Võ Tiến Trung đã đọc một bài diễn văn mà phía Hoa Kỳ gọi là bài diễn văn đầu tiên trên đất Mỹ về chính sách quốc phòng của Việt Nam kể từ khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1975. Trong bài diễn văn, trước cử tọa gồm khoảng 200 giới chức quân đội và chính phủ tại Trường Đại học Quốc phòng, ông Trung đã nhắc tới lịch sử các cuộc chiến tranh mà Việt Nam trải qua suốt 4.000 năm dựng nước. Ông cũng đề cập chi tiết tới chiến dịch Điện Biên Phủ, chấm dứt chế độ đô hộ của thực dân Pháp ở Đông Dương năm 1954, chỉ vài tháng trước khi ông sinh ra. Tuy nhiên, ông đã không đề cập đến cuộc chiến tiếp theo của Việt Nam, đó là cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ. Khi được phóng viên hỏi về điều này, ông Trung nói rằng mọi người đều biết về cuộc chiến đó và ông không muốn lãng phí thời gian. Khi được đề nghị đánh giá về những điểm mạnh và điểm yếu của quân đội Mỹ trong cuộc chiến, ông Trung nói rằng tốt nhất là nên khép lại quá khứ. Tuy nhiên, sau đó ông cũng đưa ra những lời khuyên cho người Mỹ với hàm ý đề cập đến hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan trong thập kỷ qua. Thông qua một người thông dịch viên, ông nói rằng một thông điệp mà ông muốn gửi tới người Mỹ là dù quân đội của quý vị có mạnh mẽ tới đâu, việc phát động chiến tranh bằng cách xâm lược nước khác là không hợp pháp. Ông Trung cũng cho hay Việt Nam hiện có 450.000 quân nhân chính quy và khoảng 5 triệu quân nhân dự bị. Ông cũng nhắc lại chính sách của Việt Nam là không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào, cũng như không cho phép lực lượng nước ngoài đóng quân tại Việt Nam. Hãng tin Reuters nhận định, trong những năm qua, quan hệ quân sự giữa hai nước cựu thù đã và đang được cải thiện, và các tàu hải quân của Hoa Kỳ thường ghé thăm Việt Nam mỗi năm. Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng đã nổi lên thành một mối quan tâm chung, khi cả Hà Nội và Washington, cũng như một số nước khác, đều tìm cách cân bằng với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, cũng như thái độ quả quyết khẳng định chủ quyền của họ ở khu vực này. Tuy nhiên, ông Trung dự báo rằng tranh chấp với Trung Quốc sẽ không dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang và sẽ được giải quyết một cách hòa bình, cho dù có thể phải nhiều thế hệ người Việt Nam mới có thể giải quyết được vấn đề này. Việt Nam dự kiến sẽ hội đàm một cách thẳng thắn về vấn đề Biển Đông với Trung Quốc. Một giới chức Việt Nam cho hay, trong chuyến thăm tới Bắc Kinh vào tuần tới của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, phía Việt Nam dự định sẽ có những cuộc trao đổi một cách thẳng thắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Hãng thông tấn Pháp trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói rằng, trong số hàng loạt vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận, gồm cả những tranh chấp chủ quyền ở vùng biển mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Ông Nghị phát biểu trước các phóng viên rằng, những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương, gồm cả vấn đề hàng hải, sẽ được đưa ra thảo luận một cách thẳng thắn và chân thành. Chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Chuyến viếng thăm được loan báo trong lúc quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh tiếp tục bị căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hôm thứ Năm tuần trước, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một nhật báo Anh ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cho đăng một bài bình luận hô hào cho việc gây chiến với Việt Nam và Philippines. Tác giả của bài viết, một nhà phân tích chiến lược của Ủy ban Năng lượng Trung Quốc nói rằng, đã tới lúc Trung Quốc khởi động một số trận chiến quy mô nhỏ để ngăn chặn những kẻ khiêu khích tiến xa hơn. Tác giả bài viết cũng đe dọa rằng, khi chiến tranh xảy ra, hơn 1.000 giếng dầu cộng với 4 phi trường và nhiều cơ sở khác ở Biển Đông sẽ bị thiêu rụi và các nước xung quanh Biển Đông sẽ bị khốn đốn nhiều nhất khi các đại công ty dầu phương Tây rút đi. Chủ tịch nước Việt Nam sẽ thăm Ấn Độ vào tuần tới để thắt chặt quan hệ quân sự, thương mại. Trong một chuyến thăm, có phần chắc sẽ được Trung Quốc chú ý tới, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ tới Ấn Độ vào tuần tới nhằm thắt chặt quan hệ quân sự và thương mại với đất nước Nam Á này. Theo báo chí Ấn Độ, ông Trương Tấn Sang dự kiến sẽ đến Ấn Độ vào ngày 12 tháng 10 và sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Manmohan Singh về nhiều vấn đề song phương và khu vực, trong đó có vấn đề đẩy mạnh quan hệ thương mại, an ninh hàng hải và tăng cường hợp tác quân sự. Chuyến công du của ông Sang diễn ra vài tuần sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna tới thăm Hà Nội, trong lúc công ty quốc doanh của Ấn Độ ONGC Videsh đạt các thỏa thuận thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông, đã phản đối thỏa thuận này và cảnh báo các nước chớ nên thực hiện bất kỳ hoạt động thăm dò nào như vậy tại vùng lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền. Đáp lại, chính phủ Ấn Độ khẳng định các hoạt động thăm dò dầu khí với Việt Nam trong Biển Đông là hoạt động hợp pháp và tuyên bố sẽ không chùn bước trước áp lực từ Bắc Kinh. Giới quan sát nhận định, vấn đề tăng cường hợp tác quốc phòng sẽ là một trong những vấn đề hàng đầu của chương trình nghị sự trong chuyến thăm Ấn Độ của ông Sang và sẽ làm sâu sắc thêm đường hướng chiến lược trong quan hệ song phương. Mười tám người chết vì lũ lụt ở Việt Nam. Số người chết trong trận lụt tồi tệ nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã lên tới 18 người, trong khi chính phủ cảnh báo tình hình lũ lụt vẫn tiếp tục nghiêm trọng. Hãng thông tấn Pháp trích công bố của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương của Việt Nam cho hay, 16 người trong số này là trẻ em. Công bố cũng cho hay, trong những ngày tới, lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng chậm và tiếp tục ở mức cao. Báo chí Việt Nam cho biết lũ lớn cũng nhấn chìm hơn 30.000 căn nhà. Hơn 6.000 hecta lúa vụ ba của người dân bị ngập và thiệt hại hoàn toàn, 1.400 hecta hoa màu và hơn 1.300 hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập. Theo ước tính, thiệt hại đối với vụ mùa lúa tại riêng một tỉnh bị tác động của trận lụt đã lên tới 2,7 triệu đô la. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Các cơn lụt lội ở Thái Lan đã làm hơn 200 người thiệt mạng, phá hại ruộng đồng và buộc hàng ngàn người phải sơ tán khỏi các vùng đất thấp gần sông ngòi. Nước dâng cao hiện đang đe dọa đến khu thắng cảnh cổ thành Ayutthaya, được xếp vào hạng các di sản thế giới mà các giới chức lo ngại sẽ bị hư hại vĩnh viễn. Từ Ayutthaya, thông tín viên VOA Daniel Scharf gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Bà Chaba, 77 tuổi, đang ngồi trong chiếc xuồng bằng kim khí màu xanh mà bà đã mượn được và trèo về nhà. Bà phải né mình khi chiếc xuồng chui qua mái căn nhà gỗ hai tầng của bà. Tầng dưới đã bị chìm dưới 3 mét nước lụt đầy bùn sình. Bà Chaba và 20 người thân trong gia đình nay sống chung với nhau ở tầng trên của căn nhà. Để lấy thức ăn, thức uống 3 lần một ngày, họ phải tìm cách ra khỏi khu nhà, đến một trại cứu trợ ở gần đó. Họ mượn một chiếc thuyền, đi nhờ đến một lối đi tạm, hay lội qua làn nước. Một số gia đình trong khu nhà bà Chaba dùng các miếng bọt xốp hay những chiếc bè thô sơ để thả nổi các đồ gia dụng đến chỗ đất khô. Bà cho biết gia đình bà rất đông người, nên cuộc sống rất khó khăn. Bà không có thuyền và phải bơi đến đây. Bà nói gia đình bà sắp hết thực phẩm và không có nước uống. Nhà của bà Chaba là một trong hàng trăm căn nhà và cửa hàng ở Ayutthaya bị chìm dưới làn nước sau khi những cơn mưa lớn làm sông vỡ bờ. Ngôi chùa Chaiwatanaram cổ hàng thế kỷ nằm dọc theo bờ phía tây của con sông Chaprayar. Nước sông tràn lên và nay những ngọn tháp bằng gạch của chùa nổi lên như một hồ bơi cổ. Ông Chayanan Busirat là giám đốc công viên lịch sử Ayutthaya. Nhìn về ngôi chùa từ một cây cầu nhộn nhịp gần đó, ông nói họ đã tìm cách bơm nước ra nhưng không có chỗ để chứa chỗ nước ấy. ห้าหยุดการทำงานก่อนครับตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการใดๆได้ห้าหยุดการทำงานก่อนครับตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการใด ๆองค์น้อยห่อ đã ngưng làm mọi việc. Sau khi tình hình trở lại bình thường, thì họ sẽ xem thiệt hại ra sao và tìm ra những biện pháp dài hạn để ngăn tránh tình trạng này trong tương lai. Cơ quan Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO nói rằng nếu tình hình lụt lội tệ hại hơn, thì các địa điểm di sản thế giới của thành phố lịch sử ở bên kia sông cũng lâm nguy. Cơ quan Liên Hợp Quốc đã đề nghị trợ giúp khẩn cho Thái Lan nếu được yêu cầu. Một chiếc tàu tuần của Hoàng gia Thái Lan đang nổ máy trên con kênh tại bến La Pearl ở Bangkok. Chiếc tàu kim khí màu xám được neo vào cầu tàu ngay bên trong con kênh, đã được mở ra để đưa nước từ sông Cha Praya ra biển. Hải quân đã ra lệnh cho các tàu lớn trong kênh lạch nổ máy cả ngày để đẩy nước ra biển. Phó Đề đốc Tawewut Pongpipat cho biết họ đang tắt cạn thêm 5 triệu mét khối nước mỗi ngày ra khỏi con sông. Giới chức này nói nếu trời đổ mưa thêm thì sẽ có vấn đề bởi vì nước lại dâng cao. Mọi người cầu xin trời đừng mưa nữa. Nhưng các nhà dự báo thời tiết Thái Lan nói sẽ có mưa thêm trong những ngày sắp tới và có phần chắc tình hình sẽ chỉ tệ hại hơn. Kinh tế Mỹ có thêm 103.000 công ăn việc làm trong tháng 9, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức tương đối cao là 9,1%. Phúc trình do Bộ Lao động công bố ngày hôm nay nói rằng số gia tăng đó phần lớn có từ việc làm mới trong khu vực tư nhân. Số gia tăng việc làm hàng tháng này cao hơn dự đoán của hầu hết các nhà kinh tế học và bao gồm 45.000 nhân viên của đại công ty viễn thông Verizon quay lại làm việc sau cuộc đình công 3 tuần hồi tháng 8. Các chính quyền địa phương tiếp tục giảm bớt nhân viên vì kinh tế yếu kém làm cho nguồn thuế của họ bị sút giảm. Phúc trình ngày hôm nay của Bộ Lao động cho biết hiện có 14 triệu người Mỹ thất nghiệp. Trong số những người này có đến 40% không có việc làm từ 6 tháng trở lên. Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thúc giục các nhà lập pháp chấp thuận dự luật công ăn việc làm có kinh phí 447 tỷ đô la mà ông đã nộp. Ông nói rằng điều này sẽ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng vì giúp cho người dân có công ăn việc làm trở lại. Các chuyên gia và các nhà hoạt động chính trị trong thời gian qua đã tranh luận với nhau về cách tốt nhất để tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Có lẽ họ sẽ nhận được những ý kiến mới từ kết quả nghiên cứu của nhân vật đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2011 sẽ được loan báo vào thứ Hai tới đây. Thượng viện Hoa Kỳ đã hoãn cuộc biểu quyết chung cuộc về dự luật có mục đích đối phó với điều được cho là sự thao túng trí tuệ của Trung Quốc. Cuộc biểu quyết của dự luật này giờ đây được dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần sau và sẽ được thông qua với sự hậu thuẫn của cả hai đảng. Trước đó, trong ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã đề cập tới dự luật này. Ông nói rằng Trung Quốc đã chơi trò ma giáo đối với hệ thống thương mại quốc tế qua việc can thiệp vào các thị trường ngoại hối để làm cho trí tuệ của họ rẻ hơn. Nhưng ông nói rằng ông e là dự luật này có thể vi phạm các nghĩa vụ của Mỹ trong các hiệp ước hoặc có thể làm bùng ra sự trả đũa của Trung Quốc mà không giải quyết được vấn đề trí tuệ. Đức Dalai Lama sẽ xuất hiện qua truyền hình trực tuyến tại những lễ hội mừng sinh nhật 80 của Tổng giám mục Desmond Tutu sau khi ông bị giới hữu trách Nam Phi từ chối không cấp chiếu khán nhập cảnh. Nhà lãnh đạo Tây Tạng lưu vong sẽ từ thành phố Dharamsala của Ấn Độ thông qua đường truyền video để tham dự các lễ hội vào ngày mai. Một giới chức Nam Phi đã bác bỏ thỉnh cầu vào giờ chót của Tổng giám mục Tutu đòi cấp visa cho Đức Dalai Lama, là người vốn có kế hoạch đến Nam Phi để dự các lễ hội mừng sinh nhật ông Tutu trong tuần này. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Dalai Lama đã hủy bỏ chuyến đi vì không nhận được visa kịp thời. Hoa Kỳ cho biết họ chưa quyết định liệu có tiến hành cuộc họp song phương thứ nhì với Bắc Triều Tiên để bàn về cuộc đàm phán bị ngưng trệ lâu nay về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng hay không. Giới chức hàng đầu của Hoa Kỳ về vấn đề Đông Á là trợ lý ngoại trưởng Kurt Campbell nói rằng Tổng thống Barack Obama và người đồng nhiệm Nam Triều Tiên là ông Lee Myung-bak sẽ thảo luận về một đường hướng phù hợp về vấn đề Bắc Triều Tiên khi họ gặp nhau vào tuần tới tại Washington. Ông Campbell đã nhận định thế ngày hôm nay tại Seoul sau khi hội đàm với ngoại trưởng của Nam Triều Tiên.